Ngô Kim Tôn đang quỳ hai gối xuống bên cạnh bỗng nhiên thân thể bắt đầu chuyển động, thân hình không ngừng run rẩy, nhưng kinh mạch toàn thân hắn đã bị kiếm khí của Mạc Tiểu Xuyên chấn vỡ, rốt cuộc không cách nào vận chuyển bất luận nguyên khí nào nữa, chỉ giống như một người thường bị trọng thương vậy. Hội trưởng đại nhân, trưởng lão kia trong nội tâm đại chấn, vội vàng bay xuống từ không trung. Chỉ cần Ngô Kim Tôn không chết, bằng vào lực lượng của thương hội có thể chắn khiến hắn khôi phục lại được. Ai cho phép ngươi động vào hắn hả? Thanh âm lạnh như băng của Mạc Tiểu Xuyên vang lên, cả người giống như bảo kiếm tùy thời muốn ra khỏi vỏ, sát khí lăng nhiên tập trung vào trưởng lão kia. Trưởng lão kia toàn thân run lên, thân thể lập tức cứng ngắc ở đằng kia, không dám nhúc nhích. Ngô Kim Tôn giãy giụa lấy thân thể muốn đứng lên, miệng vết thương toàn thân hoàn toàn nứt ra, rốt cục vẫn không chống đỡ nổi, té lăn trên đất, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Thiếu niên càng sợ tới mức hồn bất phụ thể, khóc lớn lấy dập đầu tuyệt không tiếc rẻ chán của mình, dập đầu khiến mặt đất đều là máu. Tất cả mọi người thương hội La Khúc trong lòng đều sinh ra lòng thương cảm, hổ phụ như thế, lại sinh ra khuyển tử như vậy, còn được bồi dưỡng như người nối nghiệp, hiện giờ xem ra còn kém xa Ngô Vũ. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, đúng vậy, nếu ngươi đã chịu dập đầu nhận sai, vậy thì liền tha cho ngươi khỏi chết. Đinh Tiểu Thư từ trước đến nay vẫn luôn từ bi, chỉ cần chịu ăn năn sẽ được bỏ qua, bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. À, thiếu niên mãnh liệt ngẩng đầu lên, không thể tin nói. Không giết ta nữa sao? Buông tha ta rồi sao? Ha ha, ha ha, thật tốt quá, cảm ơn không giết ta, ha ha, không giết ta rồi. Tâm tình vui sướng cực lớn xông lên, góc truyện audio.com. Não thoáng cái trở nên điên điên khùng khùng, hoa chân múa tay vui sướng cười to không thôi, sôi nổi chạy về phía xa. Cách chương.